Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khởi đầu mới, chỉ giữ cả đêm cứ chốc chốc lại rên rỉ kêu đau trong cơn mơ. Nhưng lạ một điều là bản thân vẫn ngủ rất say, mặc cơn đau cũng chẳng làm nàng tỉnh lại. Bạch Lộ Châu đành phải liên tục ôm cô ấy, kiên nhẫn dỗ dành mãi không ngơi. Đến khi trời gần sáng, Bạch Lộ Châu cảm giác bản thân đã hoàn toàn miễn dịch với những từ ngữ nựng nịu đến buồn nôn kia. Không biết bản chất của con người có phải là một cái máy phát lại hay không? Nhưng đêm nay cô chắc chắn là một cái máy phát lại thực thụ. Bạch Lộ Châu cũng chẳng rõ mình đã ngủ quên lúc nào. Từ lúc bình minh dần ló dạng, ánh sáng dịu dàng rải khắp bầu trời, cho đến khi mặt trời dần nhô lên, ánh vàng cam chuyển thành sắc vàng rực rỡ, cho đến khi tia nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, tỏa ra cái nóng hổi chạm vào làn da, nhắc nhở người ta, đến trưa rồi, có lười mấy cũng phải dậy thôi. Trong tiềm thức, Bạch Lộ Châu dường như luôn có một chiếc đồng hồ bấm giờ, căn thời gian cho từng hạn chót. Bộ não của cô tự động tính toán đủ thời gian để phục hồi sự mệt mỏi. Liền tự giác tỉnh dậy, vừa mở mắt, Bạch Lộ Châu đã thấy đôi mắt to tròn, trong sáng của Trì Dữ đang nhìn mình không chớp mắt. Bạch Lộ Châu, em sao lại tỉnh, chị là ai vậy? Trì Dữ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Em đang ở đâu? Chị là ai mà nằm trên giường em? Bạch Lộ Châu, Trì Dữ, đầu em đau quá, đau, sao em chẳng nhớ được gì hết vậy? Bạch Lộ Châu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, khuôn mặt bình thản đáp lại, tôi là đầu đảng cướp trên núi gần đây, thấy em xinh nên liền bắt về sơn trại, chuẩn bị phong em làm áp trại phu nhân. Trì Dữ, sao đầu đảng cướp lại là nữ được? Bạch Lộ Châu, thời đại phát triển rồi, giờ phụ nữ có thể làm đủ loại công việc. Trì Dữ, thời đại phát triển đến vậy, còn có sơn trại gì nữa sao? Bạch Lộ Châu, có những kẻ vẫn lọt lưới khỏi sự phát triển của thời đại. Trì Dữ nhìn quanh một vòng, nhưng mà, em thấy đây đâu giống sơn trại, toàn là màu trắng thôi. Bạch Lộ Châu, à, sơn trại của chúng tôi trang trí độc lạ, kiểu linh đường. Trì Dữ không nhịn được, bật cười, chị không thấy mình bịa chuyện quá đáng sao? Bạch Lộ Châu, là em giả vờ mất trí trước mà. Bạch Lộ Châu chống tay vào thành giường ngồi dậy. Em rõ ràng biết giờ đây tôi sợ nhất là em có di chứng sau phẫu thuật kiểu như này. Trì Dữ cũng ngồi dậy, ôm lấy cánh tay Bạch Lộ Châu, nhẹ giọng, em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi. Bạch Lộ Châu, ừ, khá buồn cười. Trì Dữ nghiêng đầu quan sát khuôn mặt không biểu cảm của Bạch Lộ Châu. Cảm thấy hối hận, chị giận rồi phải không? Em không muốn khiến chị lo lắng đâu. Xin lỗi chị, em xin lỗi. Bạch Lộ Châu thật ra cũng không giận, thấy Trì Dữ thành khẩn, liền thở dài, nét mặt dần dịu lại. Sáng nay bác sĩ đã qua khám chưa? Trì Dữ, đã khám rồi, em tỉnh lúc đó, bác sĩ nói mọi thứ của em đều ổn. Vậy thì tốt. Bạch Lộ Châu xuống giường mang giày. Em còn chưa ăn gì đúng không? Để tôi đi mua chút đồ ăn cho em. Trì Dữ gọi món, em muốn tiểu long bao với sữa táo đỏ. Bạch Lộ Châu gật đầu đồng ý, được. Quanh bệnh viện có khá nhiều quầy hàng sáng, nhưng đi một vòng lớn, Bạch Lộ Châu chỉ mua được tiểu long bao. Để tìm sữa táo đỏ, cô tiếp tục dọc đường kiếm tìm, đi bộ hơn 2 cây số mới tìm thấy, cả đi cả về, gần 5 cây số. Mắt cá chân của Bạch Lộ Châu sớm đã bắt đầu đau, nhưng nghĩ đến việc Trì Dữ mấy ngày nay ăn uống chẳng ra sao, khó khăn lắm mới khôi phục được chút sức khỏe, nên dù cô ấy muốn gì cô cũng cảm thấy mình phải đáp ứng đủ. Vì vậy không nói một lời, lặng lẽ đi về. Đến bệnh viện, cách đi đứng của cô cũng không để Trì Dữ phát hiện ra điều gì bất thường. Hôm nay Trì Dữ ăn ngon miệng, cắn tiểu long bao ngon lành, má phồng lên như bánh bao. Ăn được từ thôi, Bạch Lộ Châu mỉm cười, đưa ly sữa táo đỏ cho Trì Dữu. Ừm, Trì Dữu ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Lộ Châu cúi đầu cuộn mép túi nhựa đựng bánh bao lại, để hơi nước không làm ướt bánh. Khi nào em ăn xong? Tôi phải ra ngoài một chút. Tôi sẽ nhắn vào nhóm hỏi xem có ai rảnh qua đây với em không nhé. Trì Dữu vừa nhai bánh bao vừa hỏi. Giọng u ớ, chị đi đâu vậy? Bạch Lộ Châu, hôm nay chắc pháp y sẽ có kết quả kiểm tra. Tôi đến sở cảnh sát xem có tin tức gì mới không. Đêm qua trước khi ngủ, Bạch Lộ Châu đã kể qua cho Trì Dữu tình hình lần cô đến sở cảnh sát hôm trước để cô ấy không lo lắng. Trì Dữu suy nghĩ một chút rồi nói, hai ngày nay chị đã chạy ngược chạy xuôi quá nhiều rồi. Đừng đi nữa, thực ra, chỉ cần giao lại cho cảnh sát xử lý là em an tâm rồi. Em không nhất thiết phải có một kết quả rõ ràng mới thấy thỏa mãn đâu. Bạch Lộ Châu hơi ngạc nhiên, nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cũng đúng, em làm mọi việc, từ trước đến nay chỉ vì nghĩ điều đó là đúng mà làm. Còn kết quả thế nào thì luôn để thời gian quyết định. Phải rồi, em là kiểu người mỗi khoảnh khắc đều làm những gì mình nên làm vào lúc ấy. Trì Dữu chớp chớp mắt nhìn Bạch Lộ Châu, rồi đột nhiên hỏi, cô giáo, chị có biết tại sao em lại như vậy không? Bạch Lộ Châu theo lời hỏi lại, tại sao? Trì Dữu nhẹ nhàng ho vài tiếng, nháy mắt nói, nếu muốn biết thì chị phải trả giá một chút đó. Bạch Lộ Châu nhìn vẻ mặt thoáng đắc ý của Trì Dữu, không nhịn được mỉm cười, em muốn gì nào? Không biết nữa. Trì Dữu hơi nhướng cằm, bây giờ là chị phải lấy lòng em, nên chị phải chủ động nghĩ mới đúng. Thực ra, Bạch Lộ Châu không quá tò mò, nhưng thấy Trì Dữu như đang rất muốn tiết lộ điều gì đó. Cô cũng nghĩ xem nên cho đối phương một cái cớ để nói ra. Đợi em xuất viện, tôi nấu cơm cho em ăn một tháng, được không? Bạch Lộ Châu đề nghị. Trì Dữu cười hì hì, chị chẳng có tí sáng tạo nào. Lúc mới quen nhau, chị cũng nói sẽ nấu cơm để lấy lòng em. Chẳng lẽ chị không nghĩ ra cách nào khác để khiến em thích thú hơn sao? Bạch Lộ Châu, tôi giúp em giặt đồ. Trì Dữu, em tự cho đồ bẩn vào máy giặt được mà. Bạch Lộ Châu, cắt móng tay cho em. Trì Dữu, không muốn, chị mỗi lần cắt đều chậm gì. Em tự cắt còn nhanh hơn. Bạch Lộ Châu, vì tôi sợ làm đau em. Trì Dữu, dù sao thì không muốn. Trì Dữu chống tay lên mép giường, duỗi người một chút vì ngồi lâu bị mỏi, môi chu lên đầy hờn dỗi. Nói qua nói lại vẫn là mấy việc bình thường thôi. Có lúc chị lãng mạn lắm mà, sao có lúc lại khô khan như này? Bạch Lộ Châu cười nhẹ, vậy, được rồi, em sẽ nói cho chị nghe. Trì Dữu không đành lòng để Bạch Lộ Châu phải suy nghĩ mãi, liền nắm lấy tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào Bạch Lộ Châu. Bởi vì mỗi việc em làm đều là những điều chị từng dạy, những đức tính tốt đẹp mà chị muốn em noi theo. Tôi từng dạy em sao? Trì Dữu gật gật đầu. Giống như trước đây, vì chị bảo với em rằng trả lại đồ cho người mất là một đức tính tốt, nên em mới cố gắng hết sức để giữ cho được tờ tiền 100 trên du thuyền. Cũng như chị từng nói với em rằng trách nhiệm là một đức tính, nên em mới kiên trì giữ lời hứa chăm sóc chị xài trong 3 tháng. Lần này cũng vậy, vì chị dạy em rằng giúp đỡ kẻ yếu, giữ lòng công chính là một đức tính, nên em mới liều mình để đòi lại công bằng cho cô gái đó. Bạch Lộ Châu kìm nén cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, tại sao em lại muốn làm vậy? Chị biết đấy, em không phải người bình thường, bẩm sinh đã không thể phân biệt thiện ác đúng sai. Nhưng em hiểu rằng em không muốn trở thành một quái vật giống như cha em. Còn cô giáo, chị là một người tốt vô cùng, nên em tin tất cả những gì chị dạy em đều đáng để em làm theo. nhưng tại sao em lại nghĩ tôi tốt như vậy? Tại sao em lại tin tưởng rằng những gì tôi nói đều đúng? Bạch Lộ Châu trầm tư suy nghĩ, có phải vì năm đó, trong giờ thể dục ở trường tiểu học, tôi đã buộc dây giày cho em tới 7 lần, hay là vì lúc đó, tôi luôn chia sẻ sữa và kẹo ngậm với em, nhìn có vẻ như một người tốt. Những điều đó đều là lý do cả. Cô giáo, Trì Dữ nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục nói. Nhưng lý do chính thì còn khác nữa. Là gì vậy? Chị có nhớ không? Năm em 9 tuổi, ở Nghĩa Trang, chị đã nói với em điều gì không? Trì Dữ chống cằm, lắc lắc hộp sữa táo đỏ trong tay. Chị nói, hãy cho những người khác một cơ hội, những người mà em chưa gặp, những bạn học mới, bạn cùng phòng mới, các thầy cô khác, những người bạn khác. Chị nói em sẽ hoàn thành trung học, vào đại học, trong thời gian đó sẽ có người phát hiện ra em rất đáng yêu và muốn làm bạn với em. Chị nói em sẽ tìm được con đường phù hợp nhất với mình. Chị nói em sẽ hiểu rằng không có ai sinh ra đã sai, chỉ có những thiên tài chưa được đặt đúng chỗ. Chị nói, em sẽ được thế giới này đối xử tử tế. Đêm hôm đó, em lần đầu tiên thật sự muốn sống, muốn tự mình nhìn thấy cái tương lai mà chị nói. Trì Dữ nhìn vào mắt Bạch Lộ Châu, ánh mắt nàng tràn đầy sự ấm áp và rộng lớn. Và bây giờ, cái tương lai mà chị và em nói đến, em đã may mắn, đã đến đây rồi. Nàng đã hoàn thành trung học, đã tốt nghiệp đại học, thậm chí còn hoàn thành chương trình sau đại học. Nàng cũng đã gặp nhiều người tốt bụng. Và giờ đây, nàng có vài người bạn đặc biệt yêu quý mình. Nàng đã tìm thấy nghề nghiệp phù hợp với mình, tìm lại được cô giáo của mình, tìm thấy được tình yêu của mình. Ánh mắt của Bạch Lộ Châu mờ đi. Điều này chứng minh em hoàn toàn đúng. Trì Dữ nở nụ cười, đung đưa đôi chân đang treo bên giường. Vì vậy, em tin tưởng chị sẽ luôn dẫn dắt em đi đúng con đường. Khoảnh khắc này, Bạch Lộ Châu không thể trách Trì Dữ thêm nữa. Vì sự chính nghĩa trong nghề nghiệp mà không màng đến sự an toàn của bản thân, suýt chút nữa đã bỏ rơi cô. Cô chỉ thấy một chú cún nhỏ, sinh ra đã bị số phận bỏ rơi, ướt rũng, lạc lõng đi qua một cơn mưa lớn, khó khăn nắm lấy sợi dây thừng duy nhất buộc trên cổ, tìm kiếm ánh sáng của nó, con đường của nó. Chú cún nhỏ giờ đây nói với cô rằng, đầu bên kia của sợi dây thừng thực ra luôn nằm trong tay cô, cho phép cô kéo về bất kỳ hướng nào. Cô còn có thể trách nó vì đã vấp ngã, rơi vào vũng bùn, làm bẩn đầu của nó hay không. Nhưng lần sau làm những việc này, em phải cẩn thận một chút, được không? Bạch Lộ Châu nắm tay Trì Dữ, hạ giọng, nhẹ nhàng thương thảo với nàng. Bạch Lộ Châu đã cố gắng hạ thấp giọng đi, nhưng không ngờ sau khi nói xong, mắt Trì Dữ bỗng rưng rưng rưng. Trì Dữ rõ ràng không muốn để Bạch Lộ Châu thấy mình khóc, vội vàng quay đầu đi, lau vội nước mắt. Nhưng âm thanh nghẹt ngào trong mũi vẫn không thể nào che giấu được. Bạch Lộ Châu ôm lấy vai Trì Dữ, nhíu mày, có chuyện gì vậy? Trì Dữ lại không thể lau sạch những giọt nước mắt, vết nước mắt bên má ngày càng nhiều hơn. Nàng khịt mũi, im lặng một lúc lâu. Em biết, lần này em đã làm chị lo lắng. Giọng nói bỗng chốc hạ thấp, chất chứa nặng nề sự hối lỗi. Xin lỗi. Bạch Lộ Châu, Bạch Lộ Châu nâng tay giúp Trì Dữ lau nước mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, vậy mà người lo lắng lại là tôi, còn em thì khóc. Trì Dữ nghẹn ngào đáp, chị vẫn còn cười. Bạch Lộ Châu, thế thì phải làm sao? Em muốn tôi cùng khóc với em à? Nước mắt trong mắt Trì Dữ lại dâng lên. Chỉ cần nghĩ đến những gì Bạch Lộ Châu đã phải trải qua trong 2 ngày qua, lòng nàng lại quặn thắt, chỉ biết cúi đầu liên tục lặp lại. Xin lỗi, xin lỗi, đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi. Tôi đã nói rồi, tôi biết em chỉ đang làm những điều em cho là đúng. Điều đó không có gì sai, Bạch Lộ Châu cúi xuống nhìn vào mắt Trì Dữu. Và tôi tin rằng qua lần này, em sẽ hành động cẩn thận hơn, sẽ quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn. Đúng không? Trì Dữu gật đầu mạnh mẽ. Đúng, em xem, như vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Đừng khóc nữa, nghe lời đi. Bạch Lộ Châu vừa lau nước mắt cho Trì Dữu vừa véo nhẹ má cô ấy. Mỉm cười dịu dàng, nếu cảm thấy lần này thực sự cảm thấy có lỗi, thì em có thể xem xét một điều, như một cách đền bù. Trì Dữu, là gì vậy? Đương nhiên, tôi sẽ hỏi ý kiến của em và mẹ em trước. Nếu mẹ em đồng ý, và nếu em cũng sẵn lòng. Bạch Lộ Châu nắm chặt tay Trì Dữu, có phần căng thẳng, mím môi một chút, rồi lại làm rõ giọng nói. Tôi muốn cùng em đi làm thủ tục giám hộ. Tác giả có lời muốn nói. Sắp kết thúc rồi. Kho bản thảo cũng đã hoàn toàn trống rỗng. Trong 2 ngày tới tôi sẽ cố gắng gõ chữ thật nhanh. Cách chương.